Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2590, huyết chiến tới cùng hai. Converter Lucario bọn hắn chiêu thức ấy pháp thuật, là Hoàng Kim Thiên Kết, là chúng các phái tổ tiên truyền xuống tới pháp thuật, có người nói bọn hắn tổ sư, trước đây Tam Đại Thiên Sư. Còn ở nhân gian thời điểm, chính là dùng thủ đoạn này tại quán giang khẩu vây khốn một đầu tu luyện thành yêu tiên độc giao. Pháp thuật này vẫn truyền xuống tới, hôm nay nhưng là thật to địa, mà phát huy được tác dụng, tất cả mọi người một chỗ, có biện pháp khí hướng thi vương trên người bắt chuyện, không có pháp khí cùng đi theo ba vị quan chủ kéo thuyền. Đây là giết chết thi vương duy nhất cơ hội. Cho dù chết tổn thương nhiều hơn nữa, cũng đoạn không thể nhường thi vương chạy thoát. Lê Sơn lão mẫu lớn tiếng gào thét đạo, xung trận ngựa lên trước, cầm trong tay phất trần, đối lấy Doanh Câu xuất ra huyễn linh biển hoa, nỗ lực mê hoặc Doanh Câu thần trí, mà diệt hắn phản kháng ý chí. Hôm nay sở hữu trận vong tướng sĩ, thần hồn bất diệt. Ngày sau chờ đại đế ứng kiếp trở về, ta báo lên đại đế, cùng nhau vinh đăng phong thần đài. Không thiếu tướng sĩ vốn là còn chút co vòi, nghe Lê Sơn lão mẫu vừa nói như vậy, mỗi một người đều phấn chấn lên tinh thần, hướng phía Doanh Câu tiến lên. Phong thần đài, đó là cái gì? Tiểu Bạch nhìn quanh tả hữu, nói rằng, cận cổ cuộc chiến phong thần. Các ngươi chưa nghe nói qua. Lâm Tam Sinh nói, bốn người đều nhíu mày, vẻ mặt không hiểu, cuộc chiến phong thần, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Nói là Vũ Vương phạt trụ, Khương Tử Nha dẫn dắt Na Cha Dương Tiễn đám người giáo đệ tử. Cùng Thương Trụ Vương đại chiến, cuối cùng Tam Giáo mấy vị giáo chủ đều liên lụy vào. Nhân thần hỗn chiến. Cuối cùng Tam Giáo cộng thể phong thần bảng, còn sống cùng chết đều được thần, liền thân công báo Thương Trụ Vương đô phong thần. Mặc dù truyền thuyết này truyền lưu rất rộng, liền dân gian dân chúng bình thường đều nói chuyện say xưa. Tương quan văn nghệ tác phẩm cũng rất nhiều, nhưng mà, tại pháp thuật giới, ngược lại đối cuộc chiến phong thần cũng không như vậy tán thành. Cho rằng chiến tranh là có. Pháp thuật giới lúc đó ở trong chiến tranh đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Cũng là thật, thế nhưng phong thần đài cái gì nhất định là không có. Những thứ này lưu truyền tới nay, chỉ là một cái sinh động thú vị truyền thuyết. Người muốn nói cứ nói, không nên bán cái nút. Tiểu Thanh lạnh lùng hồi một câu, Lâm Tam Sinh hướng hồ lô trong miệng nhìn lại, chắc chắn tướng sĩ chen nhau lên. Đủ loại pháp khí liên tiếp xuất hiện, hướng phía Doanh Câu trên người bắt chuyện, mặt khác một ít thì ghé vào ba đạo dây thừng bên cạnh. Một chỗ dây kéo tử, Doanh Câu không ngừng gào thét, không ngừng nếm thử thoát ly khống chế, song phương trong lúc nhất thời rơi vào cục diện giằng co. Hình ảnh này nhìn qua rất như là một đám người tại đây săn bắn. Chỉ là cái này, con mồi. So các thợ săn muốn lợi hại hơn nhiều. Cuộc chiến phong thần, mọi người đều biết, thế nhưng nhân gian cuộc chiến phong thần không biết thực hư. Tại Thanh Minh giới, thật là từng có cùng loại chuyện. Trước đây Thanh Minh giới sơ khai, chư phương thế lực chiếm đoạt địa bàn. Cái này các người cũng đều nghe qua. Lúc đó, Đông Nhạc Đại Đế vì cổ vũ lòng người, thành lập một tòa phong thần đài. Cho nên Tử Thương Pháp Sư, chỉ cần có thể tra được tên, đều đăng ký ở trên đài. Những thứ này Tử Thương người tinh phách ở lại không giới. 500 năm sau tụ hồn trọng sinh, có thể khôi phục lúc còn sống tu vi, không cần lại một lần nữa tu luyện. Đây là một, hai, sở hữu leo lên phong thần đài sinh linh, có thể chọn đời chú lưu ở trên không giới. Chạy trốn luân hồi cùng âm ti khống chế. Chuyện này với bọn họ mà nói, thật là lớn nhất hấp dẫn. Những thứ này, đều là ta gần nhất ở trên không giới nghe được. Lúc đầu những thứ này đều là bị người quên lãng chuyện cũ. Chưa từng nghĩ hôm nay lại bị nhắc tới. Thánh mẫu ngược lại là hiểu được thu mua lòng người. Bốn người sau khi nghe xong, đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiểu Bạch hỏi, vì sao bên trên phong thần đài sinh linh, liền có thể tránh thoát thai bên trong bí ẩn? Đại khái là Đông Nhạc đại đế tại phong thần đài bên trên rót vào lực lượng gì đi. Ta đoán, cái kia, thật là những sinh linh này không phải đã tại không giới à? Âm ti cũng không can thiệp được bọn hắn. Phía sau ngươi nói cái kia, đối bọn hắn có thể có cái gì lực hấp dẫn? Lâm Tam Sinh cười nói, không giới đa số sinh linh đều là từ nhân gian đến. Đối âm ti mà nói, chỉ là không thể tránh được, không có nghĩa là liền tán thành bọn hắn làm như thế. Bọn hắn cũng cần cái danh phận, có thể an tâm đợi ở trên không giới. Lại nói, hết thảy đều là sẽ biến đổi được, ai có thể cam đoan bọn hắn có thể vĩnh viễn ở lại không giới? Lần trước phủ quân đại nhân không phải cũng thay đổi quy tắc, không cho phép không giới sinh linh ly khai không giới à? Bốn người tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Lại nói, lúc đó thanh minh giới mới vừa được sáng tạo ra, ai cũng không biết về sau hội là dạng gì, có thể được Đông Nhạc đại đế loại này hứa hẹn. Lúc đó là nhân người tranh tiên, quên mình cho hắn bán mạng. Cái kia phong thần đài ở đâu? Tiểu Bạch hỏi ra cái này tất cả mọi người là quan tâm nhất vấn đề. Lâm Tam Sinh nhún nhún vai. Ta đều nói, đó là một cái bị người quên lãng truyền thuyết. Không có ai biết phong thần đài ở địa phương nào. Cái này, Thánh Mẫu nói lời này, là vì ổn định lòng người, để bọn hắn an tâm bán mạng. Lâm Tam Sinh mỉm cười. Mặc dù không ai biết rõ phong thần đài ở đâu, nhưng Thánh Mẫu là Đông Nhạc đại đế đệ tử, nàng nói như thế, đoàn người là tin. Lẽ nào nàng biết rõ phong thần đài ở đâu? Tiểu Thanh cau mày. Lâm Tam Sinh cười nói, hơn phân nửa là cái thủ đoạn đi. Ta không cho rằng nàng thật biết rõ. Bốn người cả kinh. Tiểu Bạch nói, ngay trước mặt mọi người nói như thế, nếu là không có cách nào thực hiện, tương lai không sợ chọc mọi người nộ. Lâm Tam Sinh liếc nàng một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn chiến trường, nói rằng, dựa theo nàng hứa hẹn, có thể lên phong thần đài, đều là chết, chết, làm sao tìm được nàng? Đoàn người nhưng lại không có nói đối mặt, hồ lô miệng bên trong đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Năm người nhìn chăm chú hướng phía dưới nhìn lại, nguyên lai là Doanh Câu há mồm ngậm mấy cái binh sĩ. Một đám người vọt tới trước mặt nó, muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Kết quả Doanh Câu dùng sức đem mấy người mớm đang đối với trước mặt đám người kia bỗng nhiên phun ra một ngụm nồng đậm thi khí. Chờ thi khí tán đi, mấy cái này nguyên bản đang yên đang lành ra hỏa thân thể tổn hại, tinh phách còn chưa kịp tản ra, như cũ vẫn duy trì thân thể người hình dạng, sau đó dần dần tản ra. Thừa dịp công phu, chí ít mười mấy cái binh sĩ dùng trong tay binh khí tại đây đối nó phần sau thân tiến hành điên cuồng nện. Tại trong quân đội, trừ có pháp khí đặc biệt, hơn tất cả đều là thống nhất chế thức trường thương cùng bội kiếm. Một cái tầm xa, một cái gần người. Phía trên đều khắc họa lấy phù văn. Đối tả vật có damage increase. Thế nhưng trước mắt những thứ này trường thương cùng bội kiếm dùng ở Doanh Câu trên người, hiệu quả cực tiểu. Nhưng những người này không hề từ bỏ. Lấy con kiến gặm đại tượng thái độ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tiến lên, coi như không tạo được tổn thương gì, chí ít cũng có thể kiềm chế một bộ phận nó tinh lực. Vì mấy đại tông sư tranh thủ thời gian, chân chính chủ công là Lê Sơn Thánh Mẫu cái này mấy đại tông sư, còn có mỗi người bọn họ chính thống đệ tử. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ, đã không có gì trận pháp và quy tắc, đoàn người đều là có thủ đoạn gì lấy cái gì. Một cái thái độ mà hướng Doanh Câu trên người bắt chuyện. mà Doanh Câu giống như là một cái thôn phệ sinh mệnh máy móc. Tay miệng cùng sử dụng, không ngừng đem bên người địch nhân nuốt vào, chờ một nhóm mới qua đây, vẫn như cũ như vậy, nhìn chuẩn một cái cơ hội hắn, dùng trường chảo đem một đống binh sĩ quét bay, phấn chấn tinh thần, thả người nhảy lên, nhưng mà Lê Sơn lão mẫu đám người đã sớm đề phòng cái này. Lập tức lên dây cót tinh thần, một chỗ làm phép, đưa hắn miễn cưỡng áp trở về, mới vừa rơi rụng tại trong đầm sâu. Lập tức lại có đếm không hết binh sĩ nhào lên, thăm dò, đọc sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,